xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe tới đây, trong lòng chủ quán lập tức run rẩy một cái, khi nhìn thấy Lê Tường từ chối mấy người kia, hắn ta mới cảm thấy yên lòng kết quả. Tuy ta không bán tương này, nhưng có thể miễn phí cho các người nếm thử. Lê Tường đứng ngay bên cạnh sạp hàng, chỉ cần người ta mua bánh, cô sẽ quét cho bọn họ một chút tương mỡ cua. Những người được nếm thử đều khen không dứt miệng, vì vậy có người đã ăn xong rồi, đi tới tận cửa học viện, lại quay ngược trở về mua thêm hai cái bánh nữa. Tuy bánh ngô bán rất nhanh, nhưng chủ quán lại chẳng cao hứng chút nào cả. Bởi vì thịt băm hắn mang đến đã ế hàng. Cô nương, người làm thế này, chủ quán Lý Đại Niên là một nam nhân, năm nay gần 40 tuổi, tính tình cũng không tệ lắm. Nếu đổi lại là Kiều Thị đứng ở kia, chỉ sợ nếu bà ta thấy có người tới cướp mối làm ăn của mình, đã sớm lao lên túm tóc đối phương rồi. Lê Tường lại lấy ra một đồng bối đưa cho hắn, lại cho ta hai cái bánh đi, người ăn nổi sao? Lý Đại Niên do dự một chút, thấy nàng vẫn kiên trì, đành phải cầm hai cái bánh tới. Lúc này Lê Tường phết một chút tương mỡ cua lên rồi kẹp lại, sau đó mới đưa cho Lý Đại Niên. Đại thúc, người nếm thử xem. Nói thật, nãy giờ nàng cho nhiều người ăn miễn phí như vậy, Lý Đại Niên đứng bên cạnh nhìn một hồi đã sớm thèm từ lâu. Bây giờ lại được người ta đưa tận tay mình, làm gì có chuyện không nhận chứ? Chẳng qua hắn lại mang một đồng bối hồi nãy trả lại cho Lê Tường, sau đó mới nhận bánh, đưa lên cắn một miếng. Hà, loại tương này của ngươi, chỉ cần không ngốc, ai cũng biết tương mỡ này của nàng ăn ngon hơn thịt băm của hắn nhiều lắm. Lý Đại Niên lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô nương, người muốn tới đây bán tương ư? Lê Tường ngượng ngùng cười cười rồi xin lỗi hắn. Đại thúc, người cũng được nếm thử tương này rồi, khẳng định cũng hiểu sự chênh lệch giữa nó và thịt băm của ngươi. Vậy ngươi có nguyện ý đổi một chút tương không? Lý Đại Niên tinh tế cảm nhận tương và bánh trong miệng mình, kỳ thật hắn đã âm thầm trả lời được đáp án rồi. Nhưng hắn cũng biết, loại tương ăn ngon như vậy, chắc chắn giá sẽ không rẻ. Tay nghề của cô nương rất tốt, đúng là loại tương này không tồi. Chỉ là không biết giá bao nhiêu, rất rẻ, chỉ 40 đồng bối một cân, 40, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lý Đại Niên cũng bị con số này dọa sợ. Phải biết rằng, thịt băm của hắn cũng chỉ có giá 15 đồng bối một cân thôi. Quá đắt, nếu hắn thật sự bỏ tiền ra mua, vậy quệt một chút lên bánh, chẳng khác nào lấy đê, a, o khoét một lỗ trong lòng hắn ư, hắn làm sao dám mua chứ? Đại thúc, nếu ngươi là những học sinh kia, ngươi sẽ muốn bỏ thêm thịt băm hay là muốn bỏ thêm tương mỡ vàng này? Ngươi bán bánh ngô một ngày như vậy, có được bao nhiêu cái bánh thêm thịt băm đâu? Ngươi thử nghĩ xem, nếu thêm thứ này, sẽ bán được bao nhiêu? Lý Đại Niên trầm mặc một chút, hắn vẫn chưa nhai xong bánh trong miệng, lại có hai khách hàng quen bước tới, và cả hai người bọn họ đều muốn mua bánh ngô bỏ thêm tương mỡ vàng. Lê Tường đứng ở bên người chủ quán, chủ động tiếp đón hai khách hàng. Tiểu ca ca, mua hai cái bánh rồi kẹp tương mỡ vàng vào giữa, ăn càng ngon hơn nha, hơn nữa, chỉ cần hai đồng bối là được. Thêm hai cái, ta muốn bốn cái, nhớ tách ra, ta mua dùm bằng hữu nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tường thu 12 đồng bối, sau đó xoay người đưa cho chủ quán 6 đồng, ra hiệu cho hắn đi lấy bánh bột ngô cho người ta, còn nàng thì quẹt tương. Chờ sau khi tiễn khách hàng rời đi, nàng mới lơ đãng nói. Vốn dĩ ta và phụ thân muốn tới bên ngoài học viện này mở một quán hàng nhỏ. Đại thúc ngươi xem, có loại tương này, trộn vào thứ gì mà không dễ bán chứ? Cách chương.